Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 15 giờ 15, khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sảnh resort Queen, Mạc Phong và Hân Viên vẻ mặt vô cùng sốt ruột chờ đợi tin tức hai người kia. Tối qua Mạc Phong không biết sự vắng mặt của ảnh quân nên thản nhiên nghỉ ngơi. Cho đến sáng nay đến tìm để báo thông tin hôm sau Tổng Giám đốc Hàn Thị, Hàn Trương sẽ đại diện bên nhà sản xuất sẽ đến đảo Hải Vân giám sát tiến độ quay phim mới biết được anh không có trong phòng. Hân Viên thì đã nhận ra sự biến mất của Triệu Anh vào tối qua khi sang phòng cô chị muốn ngủ cùng. Cô gái lo lắng đã tìm kiếm hỏi thăm mọi người nhưng không ai biết Triệu Anh ở đâu. Trong lúc hoảng sợ, Hân Viên gọi điện báo tin cho Tư Luân làm anh cũng cả đêm không thể ngủ yên, liên tục gọi hỏi tình hình. Nhưng vì Triệu Anh là người của công chúng phải cẩn trọng tin tức, nếu lộ ra ngoài không khéo sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nên chỉ đành im lặng chờ đợi xem sao. Cô gái không ngừng đi tới đi lui, vô tình va vào người đàn ông cao lớn đang đứng gần đấy, cũng có tâm trạng rối bời không kém. Này, anh không thấy đường hả, mau tránh ra. Hân Viên bất chấp đúng sai mắng người kia. Mạc Phong đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô. Không phải chứ, cô gái này có vô lý quá rồi không? Rõ ràng là cô ấy va vào anh nhưng vì đang sốt ruột chuyện của ảnh quân nên Mạc Phong cũng chẳng so đo. Lúc này Vương ảnh quân và Triệu Anh đã được người dân đưa về đến khu nghỉ dưỡng. Hai người đang nóng lòng lo lắng lúc giờ liền sốt sắng chạy đến hỏi han không ngừng. Mạc Phong nhìn thấy vết thương của ảnh quân trở nên hốt hoảng. Trời ạ, cậu bị thương à, tổ tông của tôi ơi, cậu bị làm sao vậy? Triệu Anh lúc này áy náy lẫn lo lắng nhìn sang ảnh quân. Không sao, gửi họ món quà hậu hĩnh một chút giúp tôi. Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Mạc Phong liền nhanh nhẹn làm theo lời ảnh quân và đưa anh trở về phòng. Hân Viên cũng đưa Triệu Anh trở về. Không ai chú ý rằng phía sau bức tường đằng xa sảnh resort, người trợ lý được Selena giao nhiệm vụ trông coi tình hình về Triệu Anh chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi liền tìm cô ta báo lại. Choảng, tiếng đồ vật bị hất rơi xuống vang vọng. Selena tức giận hét lớn. Chết tiệt, có ảnh quân đi cùng con ả đó sao? Đúng là con hồ ly mà, làm cách nào mà nó dụ dỗ được ảnh quân đi cùng nó còn ở cùng anh ấy cả đêm? Người kia sợ sệt trước cơn thịnh nộ. Chỉ khép nép im lặng đứng bên cạnh, cô ta nghiến răng ken két, ánh mắt hung ác. Xem ra tao đã quá nương tay với mày rồi. Tao nhất định phải khiến cho ảnh quân chán ghét không bao giờ đếm xỉa đến mày một lần nào. Đợi đó đi con danh, cô ta cung chặt tay thốt ra từng lời cay độc, sau đó tiếp tục cất tiếng. Còn tên nhân viên hậu kỳ kia, cô giải quyết sao rồi? Tối qua tôi đã đưa anh ta số tiền như cô chủ căn dặn. Và bắt anh ta ngay sáng sớm nay phải tìm lý do rời khỏi đây rồi thưa cô. Trong căn phòng VIP sang trọng, người bác sĩ được Mạc Phong gọi tới đang chăm sóc vết thương cho ảnh quân. Cũng may bị thương không quá sâu, cũng không mất quá nhiều máu, chỉ cần chăm sóc vết thương tốt, uống thuốc và tịnh dưỡng vài hôm sẽ hồi phục. Mạc Phong vui vẻ tiễn người bác sĩ kia ra về, điều tra chuyện tối qua cho tôi. Còn nữa, gọi Triệu Anh đến chăm sóc tôi. Tiếng nói của Vương ảnh quân vang lên. Mạc Phong không tin vào tai mình, quay lại nghi hoặc nhìn anh. Cậu nói gì cơ? Không phải chứ. Chuyện điều tra thì là lẽ tất nhiên, nhưng tên bạn thân của anh vài ngày trước còn phủ nhận thích người ta, chỉ qua một đêm đã muốn người ta ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị thương ở ngực nhưng đầu bị hỏng à? Vương ảnh quân không đáp, vẫn gương mặt lạnh lùng thường ngày, ánh mắt có chút đáng sợ nhìn Mạc Phong. Có lẽ là hắn trột dạ chăng, hay là ngại ngùng vì bị mình bắt thóp nên như thế. Nhưng tốt nhất cũng không nên chọc giận tên ông chủ đầu gỗ này. Nhìn hắn khiến anh cảm thấy e sợ, liền nghe theo nhanh chóng đến tìm Triệu Anh. Về phía Triệu Anh lúc này đang bị cô em gái nhỏ Hân Viên tra hỏi đủ điều. Tại sao lại biến mất? Tại sao lại trở về cùng ảnh quân? Tại sao Vương ảnh quân bị thương? Rất nhiều câu hỏi. Hân Viên còn kể về việc đã báo với Tư Luân và anh rất lo lắng, bảo rằng sẽ thu xếp đến đây khiến Triệu Anh phải lập tức gọi điện ngăn cản để anh ở lại thành phố S giải quyết công việc của mình. Sau khi giải thích xong với Hân Viên và Tư Luân, Triệu Anh vẫn còn mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sofa trong phòng. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Cô Triệu có bên trong không ạ? Diệp Hân Viên đến mở cửa, vẻ mặt thắc mắc nhìn Mạc Phong. Là anh ạ, chị Tiểu Anh làm gì? Tôi có chuyện cần nói với cô Triệu. Vào đi. Triệu Anh trông thấy Mạc Phong có chút ngạc nhiên. Qua vài ngày gặp gỡ ở đoàn phim, cô cũng biết được anh là người của Vương ảnh quân. Anh tìm tôi sao? Có chuyện gì không? Vâng, chào cô Triệu. Chuyện là ông chủ tôi muốn cô sang phòng giúp anh ấy chăm sóc vết thương. Gì cơ, Vương Ảnh Quân muốn tôi sang chăm sóc anh ta sao? Vâng thưa cô, tôi được lệnh truyền lời như thế. Triệu Anh nhíu chặt chân mày nghĩ ngợi, cái tên mặt lạnh kia lại chạm dây gì thế? Muốn làm khó cô sao? Nhưng người ta vì cứu cô mới bị thương. Nếu không có hắn e là giờ người cần chăm sóc là cô, với lại cô cũng muốn xem hắn bây giờ thế nào. Đắn đo một lúc cuối cùng Triệu Anh đồng ý, được rồi. Anh về trước, tôi nghỉ ngơi một lát sẽ sang. Mặc Phong cũng được phen tròn mắt, chuyện gì xảy ra sau một đêm vậy chứ? Tên bạn anh thích người ta thì là chuyện anh đoán trước không nói đi. Còn cô gái này lúc trước có vẻ ghét bỏ Ảnh Quân sao giờ lại đồng ý chăm sóc tên đầu gỗ đó. Vốn dĩ anh chỉ định sang gọi cho vừa lòng bạn mình nhưng không ngờ cô thật sự đồng ý, cách Trương.